Xung quanh căn bản không có bất cứ dao động thần thức nào, cũng không có nửa điểm linh khí dị thường. Ba người mặc dù trên mặt không hề biến đổi, nhưng trong lòng càng thêm dè chừng và sợ hãi. Một khi có mật ngữ truyền âm, tất nhiên sẽ nương theo linh khí dao động. Bọn ta không thể nào phát hiện, lại càng rõ ràng, người này thực sự trong nháy mắt đã che giấu tất cả những điều đặc biệt. Duy chỉ như thế mới có thể không hề có vết tích như vậy. Chỉ riêng chiêu thức ấy so với chúng ta đã cao minh hơn rất nhiều. Chỉ là vì sao hắn không trực tiếp đứng ra đối phó chúng ta, ngược lại lại muốn ẩn ở phía sau màn. Nếu là trong không khí ít nhiều có chút ba động, ba người này cũng vẫn còn không đến mức nghi thần nguy quỷ như thế. Nhưng chính bởi vì không có nên mới khiến cho ba vị thánh giả này cảm giác thực lực đối phương quả nhiên sâu không lường được, vượt xa ở trên bọn họ. Bọn họ cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, căn bản không phải bọn họ dò xét không được, mà là ở trong không gian này vốn là hoàn toàn chẳng có gì. Duy nhất một vị cao thủ chính là quân lão gia tử đang ngồi trước mặt. Đó là một vị trí vừa mới tiến vào thần huyền nhị phẩm. Thần huyền ở trong số ở lại, quân gia đã là đệ nhất cao thủ, hoàn toàn xứng đáng là trụ cột. Quân lão gia tử ha ha cười một tiếng, lỗ tai có chút động đậy, ánh mắt một hồi lóe ra, rồi đứng dậy nói. Mấy vị này nếu đến quân gia ta thì cũng là khách nhân của lão phu. Quân Chấn Thiên hiện tại cũng không phải nguyên soái gì cả. Ba vị không cần phải khách khí, mời cứ ngồi xuống nói chuyện. Lại quay đầu sang căn dặn bằng lão đứng bên cạnh. Khách quý đến nhà sao lại có thể để cho khách quý đứng nói chuyện? Ngươi làm quản gia như thế nào? Đi xuống đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ. Lão bảng khúm núm cũng không giải thích, cứ liên tục nhận lỗi, sau đó lắc đầu. Lắc cái đầu bóng nhẫy, thân thể thẳng tắp, lại lắc cái mông đi ra. Quân lão gia tử mặt ngoài không hề biến động, trông rất yên tâm, nhưng tim là bị mấy bước chân của lão bàng làm cho cứ đập thình thịch. Nếu không phải biết rõ đang lúc sống chết trước mắt thì có vẻ đã trố mắt mà đứng nhìn. Nhưng hiện tại thứ mà quân lão gia tử mong muốn cũng chỉ là hai chữ bình tĩnh, nhưng đó phải là loại bình tĩnh tuyệt đối được tôi luyện, với sự tỉnh táo cơ trí thì mới có thể ứng phó qua được cửa ải trước mặt. Hơi một tí là nguy cơ diệt vong ập đến ngay. Quân lão gia tử trong lòng rất rõ ràng, ngay khi nhìn thấy Lý Du Nhiên cùng ba vị thánh giả thì lão đã hiểu rõ, ngàn vạn lần không nên. Lý Du Nhiên, ngươi không nên mang ba người như vậy tới đây chứ. Mới nhìn qua thì so cùng người bình thường không có gì khác biệt, thậm chí ngay cả một chút huyền khí tu vi cũng không có. Những thứ đó thì cũng không giả dối, nhưng nếu cả thực là người hoàn toàn không có tu vi thì như thế nào là có thể đảm đương được chân thị vệ cho Lý đại công tử nhà ngươi? Ngươi lười quẹt quỷ thì được, lỗ hổng này cũng quá to lớn đi. Lấy tính cách cẩn thận đến chết của Lý Du Nhiên, Lý đại công tử nếu chỉ mang theo ba người bình thường làm hộ vệ thì thực sự là có can đảm dám ra đường hay sao? Ngoài ra lại còn là đi tới quân gia, cho nên ba người này nhất định là có ẩn tình. Ở thế giới này, cao nhân có thể ẩn giấu thực lực là chuyện vẫn hay xảy ra, nhưng cho dù là người rất cao minh cũng tuyệt đối không cách nào làm giống như Quân Mặc Tà. Nghĩ muốn thể hiện lên, biểu hiện vài loại đồng đẳng cấp, muốn thu hồi thì thu hồi toàn bộ, giấu hết khí tức. Lão già tử tự nghĩ mình đã là thần huyền nhị phẩm đỉnh phong, tu vi thần huyền trở xuống tự nhiên liếc mắt có thể nhìn ra. Nhưng ba người tùy tùng này rõ ràng chính mình nhìn như thế nào cũng chỉ là người bình thường, cho nên quân lão già tử lập tức liền đề cao cảnh giác. Như vậy thì chỉ có thể là hai hạng người. Thứ nhất đó là người bình thường như hàng ngàn người khác. Thứ hai, tu vi của ba người này so với mình cao hơn rất nhiều, cao đến mức có thể hoàn toàn che giấu trình độ thực lực của bản thân. Cho nên, mình đoán không ra, nhìn không ra. Lão gia tử căn bản không cần bất cứ suy nghĩ gì, lập tức phủ quyết khả năng thứ nhất, khẳng định là loại thứ hai. Bởi vì người khác cũng có thể mang đến ba người như vậy, nhưng Lý Du Nhiên thì chắc chắn sẽ không. Cho nên ba người này nhất định là cao thủ, hơn nữa còn là loại siêu cấp cao thủ, siêu cấp cường giả. Như vậy ba người, mặc dù nhất cử nhất động, thậm chí ngay cả ánh mắt khí chất cũng đều như người bình thường, nhưng tuyệt không giống như nô bộc tầm thường. Hơn nữa mỗi khuôn mặt không chút biểu cảm nên lại càng không giống. Người nào người nấy đều không có nửa điểm năng lực, lại hoàn toàn không biết là đạo mặt nhìn chủ mà vuốt mông ngựa để hầu hạ chủ tử. Người như vậy, cho dù đi theo chính quân lão gia tử thì cũng bị một cước đá văng đi. Một kẻ luôn luôn yêu cầu khắc nghiệt, tự cho mình là phong lưu, đã tốt còn muốn tốt hơn như Lý Du Nhiên, lại mang theo ba người cũng gần như kẻ bất lực, đi lê la khắp mọi nơi hay sao? Như thế này thì căn bản là chuyện cười hàng đầu của Thiên Hương Thành.

Ba người mặc dù biết rõ cái ý nghĩ này cực kỳ xa vời, nhưng có thể có vạn nhất, nghĩ thấy cũng là tốt, cứ đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu cũng không quá phận. Ba người này nhìn qua Nương Kỳ dường như không quá cao niên, nhưng thực tế là những lão quái ngàn năm. Ngay cả nhân gian, truyền thuyết cũng không biết được ba người từng một thời vô cùng huy hoàng. Ngay cả danh tự ba người, Quân Chiến Thiên thực sự cũng chưa có nghe nói qua. Bằng không, Quân lão gia tử tự nhiên cũng sẽ nói gì đó tựa như ngưỡng mộ đã lâu hay là kiểu ngưỡng đại danh. Tuy nhiên, ông vẫn trả lời khách sáo. Ba vị khách quý thật đúng là quá yêu mà khen ngợi. Chúng ta Quân gia, cửa nhỏ nhà nghèo, đâu có cái gì là cái thế cao nhân. Ba vị nói như thế, thực sự làm cho Quân Chiến Thiên lão phu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Quân Chiến Thiên thành khẩn nói, lời lẽ khẩn thiết, tựa hồ hết thảy đều từ phế phủ. Hơn nữa, vừa nói vừa xấu hổ lắc đầu, tựa hồ phi thường thật xin lỗi, đối với đối phương, trao cái câu cái thế cao nhân, bốn chữ cảm thấy tự đáy lòng thực sự hổ thẹn. Dĩ nhiên, ý tứ cũng là hoàn toàn bác bỏ lời nói của thánh giả, Chỉ Thiên Phong. Ba vị thánh giả nhanh chóng liếc nhau một cái, vẫn có cùng một loại ý nghĩ. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của ta, ý tứ rõ ràng, thật sự là rất rõ ràng. Chẳng lẽ bằng ba người chúng ta dắt tay nhau mà đến, còn chưa đủ tư cách nhìn thấy người kia sao? Chỉ Thiên Phong cười một tiếng, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, từng chữ nói ra. Khẩu khí mặc dù hơi có sự gây chú ý, nhưng thanh âm vẫn rất nhu hòa chỉ hoãn. Nhưng dù âm tiết có vẻ nhu hòa chỉ hoãn, nhưng những lời sau khi hắn nói ra, làm người đối diện là Quân Chiến Thiên có một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ rất rõ ràng, thấy những lời Chỉ Thiên Phong nói bay ra ngoài, sau đó xông lên tận trời cao. Ở giữa không trung như có tiếng sấm ầm ầm đột nhiên vang lên, như sét nổ giữa trời quang, như sấm phần nổi giận. Thế nhưng phía dưới, nhưng lại không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhìn thấy được lời nói bay ra, vốn là vô sắc vô ảnh, làm sao có thể tin tưởng thấy được. Phi, đi ra ngoài. Quân Chiến Thiên vốn cũng không cách nào để lý giải chuyện tình, nhưng cảm giác được mình hoàn toàn không có nhìn lầm, chính là thấy được, thực sự trông thấy. Đây hoàn toàn không phải là cảm giác sai lầm, mà chính là cảm ứng được. Đây cũng là một loại huyền diệu khó giải thích, chính là sự cảm ứng vi diệu. Chỉ Thiên Phong với một câu nói kia, hiển lộ ra công lực đỉnh cấp, vốn chính là khiêu khích. Công lực như vậy ở Quân gia hiển lộ chẳng khác gì là minh mục trương đảm, hồng quả quả thị uy khiêu khích. Âm thầm tin tưởng cái người kia chỉ cần tồn tại, chắc chắn tuyệt đối không thể không ra mặt nói chuyện. Quả nhiên, khi hắn vừa nói những lời này, vừa mới bay lên thiên không, thì đồng thời ba người nhìn thấy lỗ tai của Quân Chiến Thiên lại lần nữa khẽ giật giật. Ba người lần nữa tập trung tinh thần, nhất thống lục soát, nhưng lại như cũ không hề cảm ứng được gì, trong lòng không khỏi khâm phục. Hảo, bản lĩnh thật quá mức thần diệu. Ha ha, ba vị không cần uổng phí công phu thời gian làm gì. Quân Chiến Thiên lại cười nói. Lão phu vừa mới thật giống như nghe được có người nói, còn không phải là lúc cuối cùng, không biết ba vị có hay không, là nghe được, ha ha, vẫn chưa phải lúc. Quân Chiến Thiên trong lời nói mơ hồ mang theo một ý vị coi rẻ mấy người, nhưng cũng làm cho mọi người nhận thấy bị coi rẻ. Chỉ Thiên Phong cảm thấy hô hấp khó khăn, hít thở một trận dồn dập, nộ khí thật không dễ dàng mới đi đè ép xuống, ha ha cười nói. Không sai, không sai, cũng đúng là không phải lúc. Tạc Thành Lưu cũng cùng Thôi Trường Hà trong mắt có một tia tức giận lộ ra. Không phải lúc, rõ ràng là xem thường ba người mình, nói cách khác ba người mình lực lượng còn không cách nào để hắn ra mặt sao? Thế gian như thế nào lại có một cuồng ngạo chi nhân bậc này? Mình đã ra mặt khiêu khích, nhưng đối phương vẫn cứ lù lù bất động. Bằng pháp vị thánh giả, thân phận địa vị mà nói, loại chuyện này quả thực là khó xử tới cực điểm. Hơn nữa còn thẳng thắn một câu, vẫn không phải lúc. Không thể nghi ngờ, có ý nghĩa là các ngươi còn chưa đủ tư cách, vẫn không đáng giá để bổn nhân xuất hiện. Ý bảo các ngươi chỉ thuộc dạng XYZ thôi sao? Nói mà khó nghe một chút, chả phải có ý giễu cợt rằng các ngươi ngu ngốc, không tự lượng sức hay sao? Chuyện này thực sự là vấn đề hết sức khó xử. Nếu đổi lại là một đối tượng khác hay địa phương khác, sợ rằng ba người đã lập tức xuất thủ, trước đêm nơi này, gây thành chuyện long trời lở đất, xem người có chịu ra mặt hay không. Nhưng khổ nỗi bây giờ là ở Quân gia, gây chuyện thì đối mặt rất có thể chính là nhân vật trong truyền thuyết ngàn năm qua, đệ nhất hung nhân Cửu U Thập Tứ Thiếu. Người này nổi danh có thủ tất báo, một khi thực sự chọc giận hắn, hậu quả như thế nào thì đó là ai cũng không dám nghĩ tới.

Hạ Đồng Thử đồng thời trừng mắt lên, không ngờ hung quang bắn ra bốn phía, giống như độc xà lộ ra răng nanh. Đầu lưỡi của chúng ta bị ai cắt có quan hệ gì tới các ngươi? Các ngươi không phải đến thăm Linh Mộng tỷ tỷ sao? Nếu không vào thì xin mời đi về. Lý Du Nhiên cùng ba vị thánh giả bất đắc dĩ cười khổ. Đối với tính tình cổ quái của hai tiểu oa nhi này cũng không thể làm gì được. Bốn người bước vào phòng, Thiên Tàn Địa Khuyết cũng nhắm mắt. Đồng thời chỉ nhìn chăm chăm vào bọn họ khi mở mắt ra, giống như để phòng ăn trộm. Linh Mộng công chúa hiện tại nằm ở chỗ trước kia của Quân Mặc Tà, vẫn hôn mê bất tỉnh, có ba bốn thị nữ ở trong phòng hầu hạ. Lý Du Nhiên trong mắt chợt lóe lên chút bi thương, chậm rãi đi tới, đang muốn nơi gần hơn để quan sát, thì một thân ảnh nhỏ nhắn chợt lóe lên, Thiên Tản đã chắn trước mặt hắn. Ở chỗ này xem, không được lại gần hơn, nếu không ta một kiếm giết ngươi, khi đó đừng trách ta không báo trước. Kiếm phong chợt lóe lên, Lý Du Nhiên cảm thấy bị hàn khí bao phủ, một thanh đoạn kiếm hoành ngang trước mặt hắn. Giờ khắc này đang đối diện với một tiểu đồng nhỏ bé, giống như một đứa bé đang cầm một thanh đoạn kiếm đồ chơi. Nhưng Lý Du Nhiên lại cảm thấy cả người ớn lạnh, lông tóc dựng đứng, giống như trước mặt mình căn bản không một đứa trẻ mười mấy tuổi mà là một con độc xà kịch độc, mà độc xà này đang chuẩn bị nhắm cắn mình. Lý Du Nhiên bỗng dưng lùi về phía sau hai bước, cố gắng thể hiện nụ cười của mình càng thêm hòa hoãn, ôn nhu hơn, nhẹ giọng nói. Ca ca chỉ muốn nhìn xem là có thể cứu được Linh Mộng tỷ tỷ của các ngươi hay không thôi. Ngươi không cần phải giả đỏ tốt bụng, Linh Mộng tỷ tỷ sinh ra là người của công tử nhà ta, chết là quỷ của công tử nhà ta, có quan hệ gì tới ngươi? Chỉ cần ngươi tới để làm bộ làm tịch. Thiên Tàn nhìn vào mắt hắn, với cái ánh mắt như muốn đâm một lỗ máu trên khuôn mặt anh tuấn đó, dòng điệu mặc dù cổ quái nhưng tràn ngập vẻ dứt khoát và sát khí mãnh liệt. Lúc này Thôi Trường Hà trong ba thánh giả lắc đầu, nháy mắt với Lý Du Nhiên. Lý Du Nhiên hiểu ý, buông tay nói, nếu đã như vậy thì ta xin cáo từ, ngày khác lại tới thăm. Không cần, cả đời này người cũng không cần phải tới nữa. Nếu lại xuất hiện trước mặt chúng ta thì tiếp đón ngươi chính là kiếm của chúng ta. Lời này là của Địa Khuyết, câu nói càng lạnh lẽo. Lý Du Nhiên cùng ba vị thánh giả chậm rãi ra ngoài, lại nghe thấy hai người Thiên Tàn Địa Khuyết ở bên trong đang dùng cái giọng cổ quái bọn họ nói nhỏ với nhau. Cái gì mà tới thăm người bệnh chứ? Rõ ràng là tới chẳng có ý gì tốt. Đúng vậy, tới thăm người bệnh gì mà chẳng mang tới một mẩu quà, thật không có lễ phép. Ta khinh bỉ hắn, mẹ nó, ngay cả đóng kịch cũng không biết. Hàng thế này mà cũng không biết xấu hổ xưng là thiên hương đệ nhất tài tử. Ta xem thấy đệ nhất hạt giống mới phải. Phải đó, nghĩ cũng không chu đáo bằng chúng ta. Tào nào công tử thường xuyên nói, sao hỏa này thoạt nhìn thì thông minh, nhưng kỳ thật chỉ là một tên não tàn. Chúng ta cùng lắm chỉ là cụt tay, còn hắn cụt cả chim, cái chim còn tàn phế hơn cả chúng ta. Người sao cứ nói linh tinh thế, tiểu tử kia ngoại trừ tứ chi hoàn thiện ra, thì chuyện khác có thể so được với chúng ta sao? À đúng, là ta nói sai, hắn có cái gì so được với ta chứ? Lý Du Nhiên gần như muốn hộc máu, mình một người đầy mưu kế, đầy trí tuệ, thằng nào thấy mà chẳng phải kiêng kỵ, không ngờ ở đây lại bị hai tiểu hài tử của quân gia khinh bỉ như vậy. Hơn nữa, lại bị khinh bỉ một cách hùng hồn, không kiêng nể gì cả. Mà đúng lúc này, đột nhiên tới một tiếng quát vang lên. Lý Du Nhiên, tên sắc lang nhà ngươi, sao lại đi ra từ chỗ này? Nói, ngươi đến là quỷ đổ bất lương gì? Chính là Độc Cô Tiểu Nghệ cùng với Tiểu Bạch Bạch đang vẫy cái đuôi chạy theo sau. Lúc này hai mắt nàng sáng ngời, hung tàn nhìn vào Lý Du Nhiên, giống như đang nhìn một con sói háo sắc từ đầu tới đuôi. Du Nhiên tới thăm Linh Mộng công chúa điện hạ. Sao, có vấn đề gì ư? Hôm nay có thể nói Lý Du Nhiên làm cái gì cũng không suôn sẻ, một chút thu hoạch cũng không có, ngay cả tới thăm, cuối cùng muốn thăm Linh Mộng công chúa một lần cũng không thể. Mà lúc này trong lòng uất ức lại gặp phải sự chất vấn đầy giận dữ của Độc Cô Tiểu Nghệ thì rất khó chịu. Ta sao lại như sắc lang vậy chứ? Vị Du Nhiên công tử luôn tỏ vẻ thong dong này, không ngờ lần đầu tiên lộ ra bộ mặt hung dữ trước mặt con gái. Lý Du Nhiên làm người, tuy rằng âm ngoan tàn khốc, vô tình, có thể không tiếc hy sinh bất luận kẻ nào khi cần thiết, trong đó bao gồm cả Linh Mộng công chúa, nhưng không thể phủ nhận Linh Mộng công chúa vẫn là nữ nhân yêu dấu nhất trong cuộc đời hắn. Mắt thấy nữ nhân yêu dấu của mình nằm trên giường không biết sống chết, trong lòng đâu cũng thấy máu. Thế nhưng lại còn được biết Linh Mộng tỷ tỷ sinh là người của công tử nhà ta, chết là quỷ của công tử nhà ta, có quan hệ gì tới ngươi? Những lời này đối với Lý Du Nhiên có đả kích không nhỏ,

Đột nhiên, Chỉ Tiên Phong thân hình liền động, ngay khi lưỡi đao chỉ còn cách ra đầu Lý Du Nhiên một chút, thì hai ngón tay của hắn đã kẹp lấy hồng tụ, mỉm cười dùng lực, đoạt lấy, cúi đầu nhìn, thở dài nói. Quả nhiên là đao tốt, đao pháp tốt. Tiện tay đưa đao về phía trước trả lại cho Độc Cô Tiểu Nghệ, Hòa Nhã nói. Tiểu cô nương, hãy khoan dung độ lượng, lưu lại một đường, ngày sau còn gặp lại. Nói xong, liền kéo Lý Du Nhiên đứng dậy. Chúng ta đi. Lý Du Nhiên kinh hồn chưa tỉnh, chỉ chốc lát đã ra khỏi cửa quân gia. Khi hắn hồi phục tinh thần thì phát hiện là ba vị thánh giả có chút gì đó không thích hợp. Rời khỏi cửa lớn quân gia một lúc, Thôi Trường Hà đã đạp nát một khối đá xanh. Xem quần áo ba người đã ướt đẫm, mà khí trời thì rất lạnh. Chuyện này là như thế nào? Nguy hiểm thật. Chỉ Thiên Phong thở dài, rốt cuộc riêng dị nói. Vị này cao thủ thánh giả kìm lòng không được, giơ tay vuốt mồ hôi trên mặt. Nguy hiểm? Lý Du Nhiên kinh ngạc hỏi. Tại sao nguy hiểm chứ? Ta một chút cũng không cảm giác được. Chẳng lẽ thở dài là vì chuyện của ta? Không phải chứ. Chỉ bằng thực lực của ba vị thánh giả, thực lực tiểu nha đầu đó dù hơn ta một chút nhưng cũng đâu có gì nguy hiểm. Quả thực là nguy hiểm. Tát Thanh Lưu lòng còn đầy sợ hãi, oán hận nhìn Lý Du Nhiên, liếc mắt một cái có chút tức giận nói. Chúng ta và cái mạng già này chỉ chút xíu nữa là chôn vùi trong tay tiểu tử ngươi, ngươi lại còn ở nơi này ngây thơ không biết. À, Lý Du Nhiên lúc này mới chính thức chấn động. Nếu ta đoán không sai, vị thần bí sư phụ của quân Mặc Tà ở ngay trong tiểu biệt viện mà chúng ta vừa mới tới. Thôi Trưởng Hà vươn ra ngón tay xoa nhẹ huyệt thái dương, thở dài một tiếng. Quả thực chuyện vượt ra ngoài dự liệu. Tiểu tử, chẳng lẽ người không phát hiện ra tiểu viện kia đầy những chuyện không thể tưởng tượng được sao? Không có việc gì mà không phải là lần đầu tiên được nghe thấy nhìn thấy, bất kể là người hay vật. Quả là lợi hại. Chỉ Thiên Phong ngửa mặt lên trời, thật lâu sau mới thở dài một hơi. Ba người cho tới bây giờ mới cảm giác được cả người thoải mái hơn một chút. Một bên, Lý Du Nhiên, nghe như là thiên hư, hoàn toàn mù mịt, không thể hiểu được ba lão giả này rốt cuộc đang nói tới cái gì. Cho dù là trong tiểu viện kia quang cảnh có chút không phù hợp, nhưng cũng không phải vì thế mà kinh hãi chứ. Dương Hợp Chi Hậu, Thủy Tiên Nộ Phóng, Tiêu Diêu Chi Thỉ, Sắc Vi Mãn Tường, đây là điều kỳ lạ thứ nhất. Loại bất thường này trong mắt người bình thường chính là kỳ cảnh, nhưng trong mắt chúng ta thì đó chính là nghịch thiên. Dị thường như vậy có khác gì là tháng 6 có sương, rét giá, có sét đánh vào mùa đông. Chỉ Tiên Phong giơ ngón tay cái lên, khẩu khí trầm trọng. Miệng không thể nói, lấy bụng nói chuyện là chuyện kỳ lạ thứ hai. Tát Thanh Lưu nói tiếp, đây là chuyện hoang đường không thể tưởng tượng. Huyền Huyền Đại Lục trải qua vạn năm từ trước tới nay, chưa bao giờ xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy. Cùng phu mà quỷ dị tới cỡ này sao? Thứ ba, chính là người nằm trên giường kia, chính là Linh Mộng Công Chúa. Thôi Trường Hà thở dài một tiếng. Nàng cũng phải, không phải là không thể tỉnh lại, mà là có người cố ý không cho nàng tỉnh lại. Người này lấy thủ đoạn cực kỳ tinh diệu khống chế thân thể của nàng, đưa nàng vào giấc ngủ say, nhưng chỉ là khống chế một địa phương rất nhỏ. Lão phu là y đạo tự ý là vô song, nhưng đối với loại tình huống này cũng đành bất lực. Bởi vì chỉ cần một khi đưa vào một ít huyền khí khác thường, thân thể nữ oa này còn lâu mới có thể hồi phục được thương tổn. Ngoài ra còn có đào pháp tinh diệu của tiểu nha đầu kia, cũng chưa bao giờ thấy xuất hiện tại thế gian này. Nếu không phải công lực của tiểu nha đầu kia quá thấp, nếu người thi triển đào pháp của tu vi cấp bậc tôn giả, thì dù là chúng ta cũng chưa chắc có thể ung dung cứu được ngươi. Lại còn đầu ấu thú thiết dực báo bắt cấp đỉnh phong nữa. Chuyện này căn bản là không thể nào có thể có được, nhưng lại xuất hiện ngay trước mắt chúng ta. Và vị thánh giả nói xong những điều dị thường, đôi mặt nhìn nhau cũng cảm thấy thần sắc phức tạp trong mắt đối phương. Có nói quá không đây? Lý Du Nhiên chân chính là kinh ngạc chấn kinh. Hắn vạn lần không ngờ rằng một đường mình đã đi qua, nhìn thấy chỉ một chút sự tình, nhưng lại ẩn chứa nhiều huyền cơ như vậy. Phải biết rằng Lý Du Nhiên tuy rằng trí tuệ siêu tuyệt, ánh mắt độc đáo, làm việc đều nắm trước tiên cơ, thậm chí là bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ở ngoài ngoàn dặm, cách đối nhân xử thế lại càng khéo léo suôn sẻ. Nhưng hắn cũng có nhược điểm của bản thân, hơn nữa còn là nhược điểm chí mạng. Đó chính là huyền công của hắn thực sự không cao, điểm này đã hạn chế nghiêm trọng cách nhìn của hắn. Tựa như trước mắt, chuyện mà thánh giả có đủ khả năng nhìn thấy thì hắn lại không thể phát giác ra được. Cho dù là thấy nhưng cũng không thể phát hiện huyền cơ bên trong. Bất quá thánh giả tuy rằng nhìn ra nhiều chuyện tình như vậy, nhưng lại dọa chính bản thân mình.